Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Writer, VN, ban đầu còn tưởng chồng bà sẽ không sống được bao lâu nữa. Bà đã nghĩ đến chuyện đi cùng chồng rồi. Ai ngờ hy vọng lại đến, thế là quên luôn ba bố già, anh trai và hai thằng cháu. Tạ Minh Viên cũng bứt rứt giống Tạ Thanh Nghiên. Biết em gái không đáng tin rồi. Không ngờ bà lạ một y không đáng tin đến mức này. Tạ Minh Viên gồng mình gọi điện sang cho ông cụ, giải thích rõ tình hình. Quả nhiên, ông cụ mang ông té chín tát đúng như sự mong đợi của mọi người. Nói là ông không hề quan tâm đến em gái ruột, người như ông không xứng làm anh. Sau đó lại nhớ về Na Ba Mét xưa cả buổi trời, nhấn mạnh em gái ông lưu lạc bên ngoài từ nhỏ là vì gia tộc. Bây giờ khó khăn lắm mới quay về được. Ông phải bảo vệ em gái thật ca tám ý càng mới phải. Em gái hồ đồ, chẳng lẽ ông cũng hồ đồ? Sở dĩ gây nên hậu quả như hôm nay chính là vì ông không hề quan tâm đến em gái. Nếu ông có thể gọi điện cho em gái hàng ngày, quan tâm đến em gái thân yêu hàng ngày, sự việc sẽ không như thế này. Nhà họ Tạ cũng sẽ không bị người ta chê cười. Cả châu đế, cả thành phố Hát đều biết thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Tạ đã tìm được về rồi. Còn nhà họ Tạ lại là người cuối cùng biết được. Nhục nhã mà người khơi mào dẫn đến sự nhục nhã này chính là Tạ Minh Viên. Tạ Minh Viên, một tổng tư lệnh quát ra gió gầm ra mưa, một đại tướng quân đức cao vọng trọng lại như một đứa cháu trai trước mặt bố mình. Nghe ông chửi suốt 15 phút, vừa tròn 15 phút không thừa không thiếu một giây. Tạ Minh Viên nói, bố, đã 3 giờ 15 phút rồi. Bữa tiệc bắt đầu từ bây giờ tối. Hay là chúng ta dành thời gian sang đó cho sớm. Hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng ta gặp Thiên Thiên, còn phải chọn quà nữa. Không thể chọn quà tầm thường quá được. Đúng đúng đúng, bố còn phải gặp cháu ngoại của bố nữa. Cháu gái bố chịu khổ bên ngoài 20 năm rồi. Ôi, chao, con nói xem rốt cuộc là nhà họ Tạ chúng ta làm sao thế? Sao con gái bố bị người ta bán đi 20 năm mới tìm được, cháu gái bố cũng bị người ta bể đi mất 20 năm. Bố mẹ của Đế An Nhiên đúng là đáng chết. Cuối cùng Tạ Minh Viễn cũng thoát khỏi số mệnh bị ông cụ mắng. Vội vàng đứng cùng chiến tuyển. Bố nói phải. Ban nãy còn gọi điện cho Thanh Nghiên, em ấy có nói qua với con rồi, hồi em ấy sinh Thiên Thiên bệnh viện đột ngột xảy ra hỗn loạn. Lúc trước nói là có hai băng đảng gây chuyện ở bệnh viện vì mâu thuẫn. Kết quả là khiến tầng của em ấy rối tung lên. Khi đó để Tịnh Hiền bị vướng vào nên không ở bên cạnh con bé. Con bé sinh một mình nên không thể bảo vệ được con. Dẫn đến con bị cháo khi nào cũng không biết. Đây chắc chắn là một âm mưu cháo con. Hơn nữa còn rất có khả năng có liên quan đến vụ án Thanh Nghiên mất tích năm xưa. Ông cụ Tạ im lặng một lát rồi nói. Cho dù là thế nào thì chúng ta cũng phải đến thành phố Hát trước một chuyện. Tham gia bữa tiệc đêm nay rồi tính tiếp. Chuyện này nhất quyết không được bỏ qua. Bắt buộc phải điều tra ra kẻ đứng đằng sau. Vâng. Tạ Minh Viễn cúp máy rồi gọi điện cho hai người con trai ngay lập tức. Cũng may thời gian này Tạ Trạch Huân luôn ở châu đế, không đi làm nhiệm vụ. Nếu không thì thực sự anh ta không thể về kịp được. Hai cậu chủ nhà họ Tạ nghe bố thuật lại sự việc xong cũng cảm thấy vô cùng cạn lời. Nhưng họ cạn lời không phải vì cô của mình, mà là vì bố. Thế nên Tạ Minh Viễn đã bị bố mắng rồi, lại bị hai anh con trai mang thêm một lần nữa. Cách chương.